Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 407. Các ngươi là đến chiếm tiện nghi à? Thiên sư đạo, đại điện bên trong, Mộ Dung Cảnh chính đang tổ chức lấy hội nghị. Một lần này, liên quan tới Ma Quang Tông thảo phạt, tất cả mọi người biểu hiện được phi thường tốt. Đợi lát nữa nhớ kỹ khao thưởng một lần môn hạ đệ tử. Mộ Dung Cảnh phi thường hài lòng, bởi vì đại lượng đầu nhập, bọn họ thiên sư đảo ở tu tiên bên trong, trừ bỏ cái kia bá bá bên ngoài, cơ hồ có thể nói là không có địch thủ. Hơn nữa thông qua liên tục hủy diệt ba cái tà ác tông môn, cũng để cho bọn họ thiên sư đạo tích toàn không ít danh vọng và tài nguyên. Tất cả đều đang hướng phương diện tốt phát triển. Minh bạch, bất quá tông chủ, gần nhất tông môn linh thạch chi tiêu, phụ trách quản lý tông môn tài vụ tứ trưởng lão, cảm thấy cần nhắc nhở một chút tông chủ. Không sao, tứ trưởng lão, người tính toán một chút chúng ta đầu nhập, cùng chúng ta cho đến trước mắt thu hoạch. Tiếp qua hai ngày, chúng ta thiên sư đạo liền sẽ tấn thăng làm lục tinh thế lực. Trong hiện thực, lục tinh thế lực là đập như vậy một chút tiền trinh liền có thể thành lập sao? Mộ Dung Cảnh cảm thấy không quan trọng. Cái này, tu tiên, phía sau ẩn núp tài phú, là một bút cực kỳ khổng lồ tài nguyên. Tuy nói không thể gia tăng bên trong lâm tiên giới tài nguyên tu luyện, nhưng lại cho bọn hắn một đầu vơ vét của cải con đường. Chỉ cần thiên sư đảo ở tu tiên bên trong phát triển mạnh, trở thành mạnh nhất thế lực, sợ hãi không về được vốn. Tứ trưởng lão nghe được Mộ Dung Cảnh nói như vậy, cũng không có lại nhiều khuyên. Thiên sư đạo nội tình thâm hậu, tiêu hao một chút linh thạch, xác thực sẽ không dao động căn cơ của bọn họ. Hơn nữa hiện ở trong chân bảo các buôn bán vật bán, đại bộ phận đều là thiên sư đạo đệ tử bán ra. Có thể nói, có chút đệ tử đã thu về bản thân đầu nhập, bắt đầu kiếm lấy linh thạch, mà tâm càng lớn đệ tử là lựa chọn đầu nhập càng nhiều. Dạng này mặc dù hồi vốn chậm, nhưng là có thể bảo đảm về sau kiếm lời nhiều a. Cho nên nói, bọn họ bây giờ đầu nhập chỉ là vì bảo đảm ngày sau có thể làm đến lũng đoạn đại lượng tài nguyên. Tu tiên trong trò chơi thực lực tăng lên, mặc dù đi được cùng hiện thực giống nhau con đường, nhưng trên thực tế tốc độ tu luyện tự nhiên muốn so trong hiện thực nhanh rất nhiều. Hiện tại mới khai phục 2 tháng, Mộ Dung Cảnh nhân vật đã đạt đến phân thần đỉnh phong. 2 tháng a, chính là ngoại giới truyền lưu loại kia chế trượng tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Thế nhưng là ở trong game xác thực làm được. Bất quá, tu vi tăng lên tốc độ tự nhiên càng ngày càng chậm. Trước đó dẫn trước Mộ Dung Cảnh cái kia bá bá, hiện tại cũng chỉ có động hư một tầng. Cái này khiến Mộ Dung Cảnh càng thêm xác định hắn là thu được kỳ ngộ gì, cho nên mới ở lúc mới bắt đầu giành trước đám người. Bất quá bây giờ kỳ ngộ thu hoạch đã tiêu hao kết thúc, tăng thêm tu vi lên rồi, tăng lên cũng chậm. Không biết vì sao, Mộ Dung Cảnh luôn có một loại cố gắng một lần, rất nhanh liền có thể vượt qua hắn xúc động, mà loại này xúc động để Mộ Dung Cảnh tiêu hao càng nhiều linh thạch ở trong thương thành. Trò chơi sự tình trước để qua một bên. Lục trưởng lão, kế hoạch của chúng ta tiến triển được như thế nào? Đem trong tay PSP buông xuống, càng chơi đến hậu kỳ, bọn họ tĩnh tọa thời gian lại càng dài. Đây là chuyện tốt, có thể cho bọn họ xuất thủ tới xử lý trong hiện thực sự vật, cũng sẽ không trong trò chơi rơi xuống bước chân. Hồi tông chủ, kế hoạch của chúng ta chưa từng có dừng lại. Cho dù là toàn lực phát triển tông môn đoạn thời gian kia, mỗi ngày cũng có rút ra 6 canh giờ dùng để hoàn thiện kế hoạch tiến hành. Lục trưởng lão đứng dậy, mặc dù hắn chỉ là lục trưởng lão, thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, hắn ở Mộ Dung Cảnh trong lòng thậm chí so với hắn cái kia bất tranh khí đệ đệ còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Vị trưởng lão này thuở nhỏ liền bị Mộ Dung Cảnh từ bên ngoài nhặt trở về. Nhìn hắn căn cốt không sai, liền một mực mang theo trên người bồi dưỡng. Nói là thân truyền đệ tử cũng không đủ, mà thiên sư đạo trọng yếu nhất một vòng kế hoạch, cũng chính là lúc trước ba quyển sách cổ bên trong quyển thứ ba, cũng là giao cho hắn đến phụ trách, đó là thiên sư đạo xưng bá thiên hạ bảo hộ. Nếu không phải thành thật với nhau người, lại như thế nào có thể yên lòng giao cho hắn đi làm? Rất tốt, người đời cho là ta thiên sư đạo gần đây thu liễm rất nhiều. Nhưng bọn hắn không biết, hai cái kia nhân thể thực nghiệm, đều chỉ là chúng ta thả ở ngoài sáng thực lực. Nếu như phong hương đế quốc tình báo là thật, tam vực sát nhập sắp đến, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bộc phát. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mộ Dung Cảnh khẽ nhíu mày, không giận tự uy, tông chủ yên tâm, sách cổ ghi lại trước hai hạng, vốn liền cực kỳ hoàn thiện. Những năm qua này, xác suất thành công đã đạt đến 100%, chính là kim đan kỳ đệ tử cũng không từng xuất hiện sai lầm. Mà hạng thứ ba nội dung, qua bù đắp cùng nghiên cứu, xác suất thành công cũng đạt tới 90%, mặc dù cùng ghi lại có chênh lệch chút ít kém, nhưng là đầy đủ an toàn, mà chỉ cần công phá cuối cùng điểm đáng ngờ, ta thiên sư đạo chắc chắn vô địch với đời. Lục trưởng lão phi thường tự tin đáp lại, kế hoạch này là một cái có thể tăng cường tất cả đệ tử thực lực kế hoạch. Bất quá đây chẳng qua là sách cổ ghi lại trước hai trong cổ cho phép. Mà nếu là có thể hoàn thành hạng thứ ba ghi lại nội dung, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Mộ Dung Cảnh gật đầu một cái. Tông chủ, tình huống có biến, nơi này đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc mã. Ngồi ở một bên Mộ Dung Phục, đột nhiên giơ lên PSP, giao diện bên trên biểu hiện là bảng xếp hạng. Nghe được Mộ Dung Phục nói, tất cả mọi người cũng lập tức mở ra bảng xếp hạng. Quả nhiên là hắc mã, kim đan nhất tầng, kim đan nhị tầng, kim đan ba tầng, ngươi cho rằng là mấy người? Không sai, đúng là mấy người, bất quá bọn hắn khiêu động là thực lực sau lưng của bọn họ, còn có cái kia không ngừng lên cao danh tự, dòng dã 6 cái, ở trên bảng xếp hạng lên cao tốc độ. Còn có bọn họ danh tự phía sau tu vi đẳng cấp. Quả thực giống như là trực tiếp cầm bút sửa một dạng. Thực lực thế mà tăng lên nhanh như vậy, là có kỳ ngộ gì sao? Rất nhanh, 6 người này thực lực thống nhất đạt đến kim đan đỉnh phong. Bất quá chỉ dừng lại một lát, lập tức liền nhảy tới nguyên anh kỳ. Hơn nữa còn đang không ngừng mà gia tăng. Cái này cái gì tốc độ? Bọn họ đều không cần độ lôi kiếp sao? Không chỉ là Mộ Dung Cảnh bọn họ, cơ hồ là toàn bộ tu tiên bên trong người chơi đều xuất hiện cái nghi vấn này. Cái tốc độ này cũng quá nhanh, từ kim đan kỳ đỉnh phong đột phá đến nguyên anh kỳ, coi như độ lôi kiếp cũng không nhanh như vậy a. Người cái này phách một đạo lôi a, chẳng lẽ là thu được cái gì đỉnh cấp truyền thừa? Có người là như vậy đoán, không cần độ lôi kiếp loại sự tình này, lâm tiên giới không phải là không có phát sinh, có chút tu sĩ mạnh mẽ, ở truyền thừa thời điểm, sẽ thay tiếp nhận truyền thừa người che đậy thiên cơ, trước tăng cao tu vi, đợi đến truyền thừa kết thúc, lần thứ hai qua một lần lôi kiếp liền có thể, đã xuất khiếu kỳ, đây là độ kiếp kỳ tu sĩ truyền thừa sao? Nếu quả là như vậy, đó còn là 6 cái, đây là đào một cái thế lực cao cấp mộ rồi a hát. Bằng không thì chỗ nào tìm 6 người độ kiếp kỳ tu sĩ ở chung với nhau? Có khả năng, phân thần kỳ, tông chủ, Mộ Dung Cảnh hai mắt nhìn chằm chằm xếp hạng, hắn có thể cho phép trước mặt của hắn có một cái bá bá. Lại không thể chịu đựng một đám người đứng trên đầu hắn. Nhất là những người này danh tự, ma ma, ngã ngã, nương nương,